Chương 3. 642 phu sướng phụ tùy. Khinh bỉ ngươi không cần lý do, Kiều Mộc ném cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt, thẳng đi đến bữa gốc trước mặt nửa ngồi xổm người xuống. Thò tay cho hắn đem bắt mạch, Kiều Mộc ánh mắt ngưng lại nhìn qua bữa gốc ra một lát thần. Bữa gốc lập tức liền bắt đầu thần sắc khẩn trương. Thân thể ta thế nào xảy ra vấn đề, tại sao sẽ như vậy chứ, là cái gì mà bệnh ngươi cũng nhìn không ra tới á, gia hỏa này không có chuyện chính mình hù dọa chính mình. Tiểu Mục còn không nói gì đâu, nàng liền hung hăng la hét gọi nói, tiểu chủ nhân, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta thật vất vả có cái thân thể, cũng đừng 3 ngày không tới, thân thể liền bị tước đoạt. Tiểu Mục quay đầu nhìn hắn một chút, ném xuống tay của hắn, mặt không chút thay đổi nói, bữa lưỡi có chút phát vàng, gần nhất có. Phải là phát hỏa a, còn thỉnh thoảng có chút đau bụng. A đúng đúng đúng. Bữa gốc lập tức lộ ra một bộ 10 phần chân chó bộ dáng, tán dương nói, tiểu chủ nhân, ngươi xem bệnh kỹ thuật, thực sự là không người có thế địch. Tiểu Mục không thèm để ý cái này mông ngựa tinh, trực tiếp mở miệng nói, một ngày chí ít 2 bữa ăn muốn hảo hảo ăn. Ta sau cho ngươi mở điểm trị liệu dạ dày ma bệnh dược phẩm, ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn đi. Bữa gốc liên tục gật đầu. Đối xử Kiều Mục vứt xuống tờ đơn thuốc, lôi kéo Mặc Liên song song rời đi sau. Bữa gốc này mới lên tiếng kinh hô. Trời ạ, bị Kiều Kiều cho lắc lư trôi qua. Chủ đề xóa qua một bên, hắn liền quên hướng nàng kể khổ, mãnh liệt yêu cầu đổi thân thể một chuyện. A, chính mình thật là một cái heo a, biết rất rõ ràng kia tiểu phu thê hai chính là cái hố. Kết quả vờ y ma để các nàng 2-3 câu liền cho mang trong hố đi. Hoàn toàn quên muốn hỏi chính sự, a bữa gốc khí phải tới lui đấm cái ghế tay vịt, nhịn không được hướng về phía vợ chồng trẻ rời đi phương hướng phẫn nộ nói, tiểu chủ bạc, ngươi trở lại cho ta tiểu gia hỏa này thật sự là gọi người nháo tâm. A Mặc Liên túi đầu nhìn Kiều Mộc một chút, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, tiểu kiều, ngươi mới vừa nói những cái kia mỏ mẫm chỉnh. Kiều Mộc không có gì biểu lộ nói, phản đang lúc ăn cu nở dê sẽ không hư chuyện. Thân thể của hắn không vấn đề gì. Chủ yếu chính là ngoại thương tương đối nghiêm trọng, đến lúc đó ta dạy một chút mánh liệt mạch, để hắn giúp bữa gốc thoa vết thương một chút là được rồi. Mặc Liên nín cười nhẹ gật đầu. Bữa gốc nói đến cu nở dê không sai, tiểu gia hỏa thật đúng là đủ hố. Hai người tìm chỗ mặt trời phơi địa phương ngồi xuống, chờ đợi đồng bọn họ báo cáo. Gần nửa nén hương về sau, đồng quả nhiên mang người chạy tới. Điện hạ, lớn nhỏ thi khôi đều đã tiêu đi hệ tờ toa nở bộ hoàn tất. Mặc Liên nhẹ gật đầu, thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Đám người quyết định thật nhanh rút khỏi này tiểu cốc, rút lui trước Mặc Liên liền trong sơn cốc thả đem lửa nhỏ Mặc Thái Tử tại sơn cốc chung quanh ra cố một tầng ẩn tàng thức bích trướng, phòng ngừa thế lửa lan tràn đi ra. Sau khi làm xong những việc này, vợ chồng trẻ nắm tay vừa muốn rời khỏi. Mặc Liên liền vô ý thức hướng Tiểu Kiều bên người khẽ nghiêng, trừng mắt Dương Hề Dung nói, đây là ta Tiểu Kiều. Nhị sư thúc. Ngươi tổng sẽ không muốn tốt đánh Uyên Ương đi, ngươi dạng này là không đúng nhị sư thúc, ta cùng Kiều Kiều tình so với Kim Kiên, tình cảm nồng đậm. Mặc Liên một bên nói một bên dùng 5 ngón tay chặt chẽ chế trụ Kiều Mộc tay nhỏ. Nói 2 câu liền cúi đầu hỏi Kiều Mộc, có phải là Kiều Kiều? Kiều Mộc vô ý thức gật gật đầu. Ai cũng không thể đem hai ta mở ra. Có phải là Kiều Kiều? Kiều Mộc lại ngơ ngác điểm hạ đầu. Nhị sư thúc ngươi này nhìn ta liền mặt lạnh biểu lộ hết sức kỳ quái đâu. Mặc Liên hầm hừ nói.